Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 310. Chương 310: Hạ độc. Đi đến quan đạo nơi này, Viêm Bắc tại một chiếc xe ngựa sang trọng nơi này ngừng lại. Lăn xuống đến, Viêm Bắc quát nói, trong xe ngựa chủ nhân. Đón Viêm Bắc lạnh lùng nhìn đến ánh mắt, rất muốn há mồm phản bác một chút, nhưng lại không dám, xám xịt từ trên xe ngựa mặt lăn xuống dưới. Viêm Bắc nhảy lên xe ngựa, ở bên trong ngồi xuống. Một hồi sau đó, Lam Nguyệt Long dẫn người trở về, nghe xong thủ hạ bẩm báo, cũng không nói thêm gì, một chiếc xe ngựa thôi. Bất quá khi hắn nhìn về phía Giang Quý Phi ánh mắt, lại nhiều một cỗ áy náy. Nguyệt Long thế nào? Có phải hay không hắn khi dễ ngươi rồi? Giang Quý Phi mặt lộ vẻ quan tâm. Tiểu di ta không sao. Ngươi không cần lo lắng. Thời gian cũng không sớm. Chúng ta nhanh điểm chạy trở về đi. Lam Nguyệt Long lắc đầu. Trên mặt cũng không có biểu hiện ra ngoài. Giang Quý Phi gật gật đầu. Lên xe ngựa của mình. Việc này giao cho ngươi. Lam Nguyệt Long nhỏ giọng phân phó nói, lên xe ngựa, đội xe tiếp tục đi tới, hành tàu tại trên quan đạo, hướng về trong hoàng thành tiến đến. Đến buổi tối, ngoài xe ngựa mặt truyền đến một đạo thanh âm cung kính. Nhị thiếu gia, cơm tối đã làm tốt, điện hạ phân phó ta cho ngươi đưa tới. Cung nữ nói, Viêm Bắc gật gật đầu, đem hộp cơm đầu vào. Đem bên trong đồ ăn, còn có loại rượu bày ở trên bàn thấp mặt. Có độc. Viêm Bắc nhướng mày, lấy hắn bây giờ tại độc trên đường tạo nghệ, còn có tiên thiên thần thể bên trong tự mang độc kháng. Liền xem như vô sắc vô vị kịch độc, đều không thể trốn qua ánh mắt của hắn. Cái mũi ngửi động một cái, tại cái này bốn đạo đồ ăn phía trên ngửi một cái. Toàn bộ đều có độc, mở ra bầu rượu, nồng đậm mùi rượu vị truyền đến, nghe cũng đã khẩu vị mở rộng, nhưng bên trong vẫn là có độc, để bầu rượu xuống, là ai muốn hại bọn họ? Chẳng lẽ là Lam Nguyệt kêu người? Viêm Bắc tâm lý thầm nghĩ, Lam Nguyệt kêu Lam Nguyệt Vương quốc đại hoàng tử, mẫu phi là hoàng hậu, tuy nhiên không giống Lam Nguyệt Long có võ tướng chống đỡ. Nhưng hắn nhà mẹ đẻ tại trên triều đình có địa vị vô cùng quan trọng. Thú vị, xem ra trận này cung đấu đã như nước với lửa, song phương nhất định phải có một phương ngã xuống. Xem ra chậm tới đúng lúc, còn có thể miễn phí thưởng thức vừa ra trò vui. Viêm Bắc ngoạn vị nói ra, theo trong nạp giới lấy ra một số thịt bò kho tương, còn có một bầu rượu. Cầm lấy đũa bắt đầu ăn, nhắc nhở, cái này là chuyện không thể nào, ước gì bọn họ giết càng hung ác càng tốt, tốt nhất lưỡng bại câu thương, toàn bộ đều chết sạch, đợi đến Viêm Long quốc đại quân giết tới, sẽ không thổi bay chi lực, liền đem bọn hắn toàn bộ giải quyết. Viêm Bắc ăn cũng không nhanh, chờ đợi lấy âm thầm địch nhân đến, sau buổi cơm tối. Chúng tướng sĩ đem doanh trướng đóng tốt. Viêm Bắc ngồi ở một tòa lớn nhất trong doanh trướng. Hai chân khoanh lại ngồi ở chỗ đó. Dựa theo thời gian đến thôi toán. Bọn họ cũng nhanh muốn tới a. Viêm Bắc ngoạn vị nói ra. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống. Bóng đêm đen kịt phía dưới vang lên từng đạo tiếng kêu thảm thiết. Vô số chỉ mũi tên sát. Từ chung quanh trong bầu trời đêm phóng tới. Hướng về bọn này thị vệ đã bắn giết qua đi. Bọn này thị vệ, tuyệt đại đa số người đều đã trúng độc. Mặt đối hắc ám bên trong bắn vụt tới mũi tên chỉ. Liền đao kiếm đều không cầm lên được. Chớ nói chi là chống cự. Thân thể tại thời khắc này, dường như đánh mất tất cả khí lực một dạng. Biến vô cùng suy yếu. Địch tập, trong bóng tối. Cũng không biết là ai hốt hoảng quát to một tiếng, lập tức liền bị mũi tên chỉ thôn phệ. Những cái kia không có chúng độc thị vệ, vội vàng đem Lam Nguyệt Long cùng Giang Quý Phi bọn người bảo vệ. Điện hạ, trong chúng ta có gian tế. Tại trong thức ăn hạ kịch độc, đại đa số thị vệ đều trúng loại độc này. Toàn thân bất lực, đề không nổi một điểm lực lượng. Chết tại địch nhân dưới tên. Điện hạ, không còn kịp rồi. Chúng ta ở chỗ này cản trở. Ngươi nhanh điểm cùng nương nương rời đi. Thân vệ vội vàng bẩm báo nói. Uông Trường Minh đâu? Lâm Nguyệt Long vội vàng hỏi. Hắn chả ở trong doanh trướng mặt. Thân vệ giải thích nói. Có hy vọng. Lâm Nguyệt Long ánh mắt sáng lên. Tất cả mọi người hướng chỗ của hắn tập hợp. Chỉ cần có Trường Minh huynh tại, thì không ai có thể thương tổn được chúng ta. Lâm Nguyệt Long hạ lệnh. Bảo hộ điện hạ. Hướng về Uông gia nhị thiếu gia chỗ đó phá vây. Thân vệ hạ lệnh. Mười mấy tên thân vệ đem Lam Nguyệt Long cùng Giang Quý Phi bọn người toàn bộ bảo vệ. Hướng về Viêm Bắc chỗ đó phóng đi. Lít nhà lít nhít mũi tên chỉ. Dường như vô cùng vô tận một dạng. Theo bốn phương tám hướng bắn vụt tới. May ra đám người này chiến đấu lực cường hãn. Dù cho là tại mưa tên bắn giết phía dưới. Cũng thẳng xuống tới. Rất nhanh đám người bọn họ cũng đã tới gần Viêm Bắc doanh trướng. Trường Minh huynh ngươi không sao chứ? Lâm Nguyệt Long quan tâm nói. Bản thiếu gia không có việc gì. Viêm Bắc thanh âm nhàn nhạt từ bên trong truyền đến. Trường Minh huynh, chúng ta có thể đi vào. Lâm Nguyệt Long xấu hổ mà hỏi. Vào đi. Viêm Bắc trầm ngâm một chút nói ra. Đa tạ Trường Minh huynh. Lâm Nguyệt Long mặt lộ vẻ kích động. Các ngươi thủ tại chỗ này, không cho phép để bất luận kẻ nào tới gần. Lâm Nguyệt Long hạ lệnh, mang theo Giang Quý Phi vội vàng tiến lều trại. Trong lều vải, cùng phía ngoài bầu không khí khác biệt. Đợi ở bên ngoài lúc nào cũng có thể bị cung tiễn bắn giết. Nhưng ở chỗ này, cho người ta một loại vô cùng cảm giác an toàn. Ngồi đi, Viêm Bắc nói. Trường Minh huynh lần này là ta liên lụy ngươi. May mắn ngươi không có việc gì. Nếu không, bản hoàng tử khẳng định không cách nào tha thứ chính mình. Lâm Nguyệt Long đạo, bọn hắn tới. Viêm Bắc nói, theo Viêm Bắc thoại âm rơi xuống. Tiếng bước chân dồn dập vang lên. Hướng về bên này nhanh chóng lao tới. Trảm thảo trừ can, một tên cũng không để lại. Doanh trướng bên ngoài vang lên một đạo quát lạch âm thanh. Dù là ở trong doanh trướng mặt đều có thể nghe thấy bên ngoài truyền đến kịch liệt chém giết. Trường Minh huynh, làm phiền ngươi chiếu cố ta gì nhỏ. Bản hoàng tử cái này ra đi gặp bọn họ một chút. Lâm Nguyệt Long đằng đằng sát khí nói ra. Nghe động tĩnh này, bên ngoài chí ít có mấy trăm người. Viêm Bắc nói, rụt đầu một đao. Đưa đầu cũng là một đao. Cho dù chết, bản hoàng tử cũng muốn kéo hai cái làm đệm lưng. Lâm Nguyệt Long đạo. Nói đến đây, Lâm Nguyệt Long ánh mắt sáng lên, vỗ đầu một cái, tâm lý thầm nghĩ, làm sao đem vị này cao thủ quên mất, còn mời Trường Minh huynh xuất thủ giúp ta. Lâm Nguyệt Long khẩn cầu. Bản thiếu gia đã thời gian thật dài không có xuất thủ. Viêm Bắc uể oải nói, 5.000 khối hạ phẩm nguyên thạch. Lâm Nguyệt Long cắn hàm răng nói ra, bản thiếu gia là cao quý Uông gia nhị thiếu gia, sẽ còn kém ngươi điểm ấy nguyên thạch. Viêm Bắc mặt lộ vẻ khinh bỉ, 10.000 khối hạ phẩm nguyên thạch. Lâm Nguyệt Long nói lần nữa, Viêm Bắc không hề bị lay động, bộ mặt biểu lộ chưa từng có một chút biến hóa. Chỉ cần Trường Minh huynh ngươi đem phía ngoài đám người này toàn bộ giải quyết hết. Ta nguyện ý dâng lên 30.000 khối hạ phẩm nguyên thạch. Cộng thêm một khối trung phẩm nguyên thạch. Lâm Nguyệt thịt rồng đau nói. Có tiền hay không không quan trọng. Nói nhiều tiền tục. Xem ở ngươi ta như thế hợp ý phân thượng. Bản thiếu gia há có thể thấy chết không cứu. Viêm Bắc hài lòng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Lâm Nguyệt Long sững sờ, tâm lý thầm nghĩ, Trường Minh huynh người tốt nha. Trở lại hoàng thành thời điểm, nhớ đến cho bản thiếu gia đưa tới. Câu nói vừa dứt, Viêm Bắc đã đi ra doanh trướng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,